Thần y Vương phi quá kiều mị, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao? Tần Lam Nguyệt cúi đầu nhìn tiểu tử vô phép tắc này. Ta và Đông Phương Lý đến cùng nhau, người không nhìn thấy sao? Thấy rồi, ngươi là nha hoàn do Thất Vương gia đưa tới, nên phải đợi ở bên ngoài. Tiểu đồng đứng chặn giữa lối đi. Tần Lam Nguyệt nhìn Đông Phương Lý đi xa dần, nàng vội vẫy tay. Này, Đông Phương Lý, ở đây có một tiểu đậu. Đinh cứ chặn ta lại, ngươi nói với hắn một tiếng cho ta vào đi. Đông Phương Lý dường như không hề nghe thấy, y đi qua tấm bình phong rồi vào trong phòng. Mặt Tần Lam Nguyệt xám lại, ta không phải là nha hoàn. Nàng nói, cho ta vào trong đi. Tiểu đồng khoanh hai tay hừ lạnh, Thất Vương gia không hề để ý đến người, rõ ràng là ngài không muốn cho người vào, tiết kiệm sức lực chút đi, ta sẽ không cho người vào đầu. Nếu ta cố chấp xông vào thì sao? Tần Lam Nguyệt khoanh hai tay lại, đến lúc đó đừng có nói ta ỷ mạnh hiếp yếu. Xông vào, đúng là chuyện nực cười, Đỗ Khứ ca ca còn không phải là đối thủ của ta, vậy mà loại yếu như sên như người lại có thể vượt qua rào cản của ta. Chấm, tiểu đồng nói với vẻ đầy khinh thường. Tần Lam Nguyệt nhướng mày, lại là một tiểu đậu đinh có võ công cao cường. Tên hồ ly nham hiểm Đông Phương Lý lại cố tình khiến nàng mất mặt nữa rồi. Này anh hùng nhỏ, nàng vạn eo, năm nay chắc người mới mười mấy tuổi nhỉ, võ công cao cường hơn cả Đỗ Khư ư, muốn lừa ai vậy? Tài không đợi tuổi, được anh hùng nhỏ. Tần Lam Nguyệt dí tay vào trán hắn, tiểu đồng ý thức được liền muốn tránh né. Đỗ Khư có thể tiếp được chiêu búng ngón tay của ta, nếu như người trốn thì có nghĩa là nhận thua rồi. Nếu người đã nhận thua thì phải cho ta vào trong. Tần Lam Nguyệt nghiêm túc nói với hắn. Dám so tài không? Có gì mà không dám? Tiểu đồng ngẩng đầu, khinh thường nói. Ta nhìn là biết người không có võ công, đạn chỉ thần công của người tuyệt đối không hạ gục được ta. Tuổi không lớn mà ngữ khí cũng không nhỏ nhỉ. Tần Lam Nguyệt búng một cái lên trán hắn. Không đau một chút nào. Tiểu đồng không hề để tâm. Ta không hề nói đạn chỉ thần công của ta sẽ làm người đau, anh hùng nhỏ, đến ngay cả một cái đạn chỉ thần công của ta mà người cũng không tránh được mà còn dám nói bản thân võ công xuất chúng. Nếu là Đỗ Khứ thì đã có thể tránh một cách đẹp mắt rồi. Tần Lam Nguyệt nói, rõ ràng người không để ta tránh. Tiểu đồng nhận ra mình bị lừa, quai hàm nâng lên, khuôn mặt hắn ửng đỏ. Ngươi đúng là đồ lừa đảo. Tần Lam Nguyệt đi tới trước mặt hắn, chỉ vào mặt mình. Đây gọi là binh bất yếm trá, nhớ kỹ mặt ta đấy. Mặt người xấu xí như thế, có gì đáng nhớ chứ? Xấu, Tần Lam Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ là hơi gầy một chút, sắc mặt hơi nhợt nhạt, đợi ta hồng hào trở lại, nhất định là sẽ xinh đẹp hơn vạn người. Ồ, hóa ra người là cô nương ở hoa lâu được Thất Vương gia đưa đến. Tiểu đồng bỗng nhiên tỉnh ngộ, Tần Ý Lam gật gật, xem ra ngươi tuy tuổi nhỏ nhưng biết khá nhiều đấy, tiểu hài tử, lớn lên chắc người còn lợi hại hơn ấy nhỉ? Ta không phải tiểu hài tử. Tiểu đồng đỏ cả mặt hừ giọng, hóa ra trong hoa lâu cũng có người xấu như thế này. Tần Lam Nguyệt u ám đến gần, tiểu tử cảnh cáo ngươi, đừng có ăn nói linh tinh, không thì sẽ rất ngứa đó. Hạ độc thành công rồi, tiếp theo, ngươi cứ từ từ hưởng thụ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa dứt lời, tiểu đồng đột nhiên cảm thấy ngứa ran, sắc mặt thay đổi, cả người hẳn đều ngứa ran, hai tay không ngừng gãi đi gãi lại, vô cùng khó chịu. Ngươi, xử nữ nhà người làm gì ta vậy? Đây là sự trừng phạt cho thói vô lễ của người với ta. Tần Nguyệt Lam nhường mày, là cái giá phải trả cho lời nói cay độc của ngươi. Hết chương.